Tiết Ngọc Bùi Ý Mễ Hoa. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nhị Lang chẳng bận tâm, tháo kiếm ra đặt lên bàn rồi bắt đầu tháo giáp. Ta vội vã cầm lấy, định sau khi hắn tắm xong sẽ đem giặt phơi. Hắn mặc chiếc áo cừu xanh lơ, cổ áo lớp lông mỏng để tránh gió lạnh. Đó chính là chiếc áo ta đã làm cho hắn từ năm trước. Ta chỉ vào đôi giày quân ủng, giày cũng cởi ra đi, ta sẽ đem phơi luôn. Nhị thúc nghỉ ngơi trước, tối sẽ có chảo nóng để tắm. Ta làm cho ngài bộ áo cừu mới, chỉ thiếu chút là hoàn chỉnh rồi. Bùi Nhị Lang đáp nhẹ một tiếng. Ta cầm giáp y của hắn, hỏi, nhị thúc lần này sẽ ở bao lâu? Cũng hơn tháng, sau đó có phải về biên quan không? Không, phải về Trường An, nhận chức mới. Ta nhịn không được líu cả lưỡi. Hoa lệ kinh thành Trường An, nơi có thiên tử ngự trị. Hắn người này thật sự là thăng chức quá nhanh. Thật tốt, nghe nói trong kinh phồn hoa, người người đều mặc tơ lụa gấm vóc. Tấm biển Thừa Thiên Môn đều là vàng đúc. Tam trọng cổ tháp trên núi, đứng từ đỉnh có thể nhìn bao quát mỗi một châu quận của đại sở ta. Chờ mọi chuyện an bày thỏa đáng, lại đón các ngươi qua đó. Bùi Nhị Lang tựa hồ tâm tình không tệ, khẽ mỉm cười nói. Ta sững sờ, lặp lại trong lòng những lời ấy, rồi âm thầm thở dài. Muốn đón, cũng là đón Tiểu Đào và Thái Mẫu. Ta thì thôi, nếu ta vẫn mãi là quả tẩu của hắn, tự nhiên cũng có thể cùng nhau qua đó hưởng phúc. Nhưng ta không định cả đời giữ tiết ở Bùi gia. Người với người, duyên phận vốn là hữu định. Nguyện vọng ban đầu của ta bất quá là có cơm ăn áo mặc, mang theo Tiểu Đào và Thái Mẫu sống yên vui qua ngày. Nay nguyện vọng ấy đều đã thành, mà ta cũng đã 20. Tới tuổi này, so với trước kia suy nghĩ đã có phần khác. Trong lòng mơ hồ muốn vì nửa đời còn lại mà tính toán. Ta quả thật đã khởi tâm tư gả chồng, bởi vì xác thực gặp được một người không tồi. Hắn là tú tài, họ Trần, đang dạy học tại Tư Thục nơi Tiểu Đào theo học. Nói ra cũng khéo, năm đó ta chép sách tại tiệm, người thanh niên từng đưa cho ta một khối bánh hấp, chính là Trần Tú Tài. Tú Tài cha mẹ M, T sớm, trong nhà chỉ có một mình hắn. Hắn lại một lòng ôm mộng khoa cử, cho đến nay vẫn chưa cưới vợ. Ta nhớ ơn khối bánh hấp năm đó, lại thấy nhà hắn không người, thường nấu chút thức ăn nhờ Tiểu Đào mang đến cho hắn. 2 năm trước, hắn thi trượt một lần, lòng nản chí, ta bưng bát tàu phớ đến cho hắn nơi cửa hàng, khuyên nhủ hắn 3 năm sau lại thi. Tú Tài lúc ấy uể oải hỏi ta, ngươi thấy ta thật có thể thi đậu sao? Ta ngay cả thi hương cũng chưa vượt qua. Có thể, lại đâu phải không có cơ hội lần nữa. Những người tuổi ngoài 30 còn đang nghĩ đến việc thi cử. Ngươi tuổi còn trẻ, học vấn lại giỏi, ắt sẽ có ngày công danh. Ngày thi hương ấy, ta thật sự thân thể không khỏe, cảm lạnh rất nặng. Ta vẫn nghĩ, nếu không có bệnh, có lẽ ta đã thi đậu. Tú Tài đỏ mắt, nói, ta đáp, cho nên mới càng phải dốc sức đọc sách, cũng phải ăn uống cho tốt. Dù sao ngươi vẫn là ngươi, đừng để thất bại lần ấy làm lung lay căn cốt. Ngọc Nương, ta sẽ cố gắng, lần tới ta nhất định sẽ thi đậu cử nhân. Nếu ta thi đậu, ngươi có thể hay không? Nhìn ta một cái, nhìn ngươi cái gì? Ta muốn cưới ngươi làm nương tử. Nhưng hiện tại ta không có gì, nhà ta trống không bốn bề, ta là một quả phụ, ta không để ý. Ngọc Nương, ta thật sự không để ý, ta cảm thấy ngươi rất tốt, cho nên mới muốn cưới ngươi, không liên quan gì đến chuyện ngươi có phải quả phụ hay không. Tú Tài vội vàng giải thích, mặt đỏ đến tận mang tai, ta không nhịn được cười nói, được rồi, nói những chuyện này làm gì. Ngươi nên đem tâm tư dùng cho kỳ khảo thí sắp tới. Đợi khi ngươi thi đậu, rồi hãy nói, kỳ thật, trong lòng ta với Tú Tài cũng không phải không có ấn tượng. Sáu, sau khi Bùi Nhị Lang trở về, tiệm tàu phớ vốn đã buôn bán không tệ lại càng thêm náo nhiệt. Trước là lão gia huyện thừa đích thân đến ăn, tiếp đó là phủ Doãn Thao Châu ngồi xe ngựa tìm tới. Khi ấy ta mới biết, trong trận chiến ở biên quan, Bùi giáo úy từng phụng mệnh xuất lĩnh 1000 binh mã vượt hồn Hà Lộc Sơn, phối hợp nội ứng ngoại hợp cùng trấn Bắc đại tướng quân, đoạt lại Võ Tỳ huyện từ tay Hồ tộc, sau đó lại dẫn quân tập kích hậu phương địch, bắt sống mấy ngàn người Hồ, phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Khi ấy có người đề nghị giữ lại tù binh, dùng họ làm con tin áp chế Hồ Phiên. Kết quả, Bùi giáo úy chỉ nhàn nhạt nói một câu, làm điều thừa, mấy ngàn phụ nữ và trẻ em kia, toàn bộ bị đồ sát, đốt sạch không chừa, lệnh hạ xuống, ai nấy đều nói Bùi giáo úy thủ đoạn tàn khốc. M. Á, U lạnh vô tình, tin tức truyền về kinh, quan văn đồng loạt phẫn nộ, cho rằng hành vi như vậy, khác gì man nhân. Đại sở ta từ trước đến nay đối đãi tù binh đều theo lệ, trước đầu bất sát, huống chi lại là phụ nữ và trẻ em. Một thời gian, danh tiếng Bùi giáo úy vang dội bốn phương, người khen người chê không dứt. Cho đến khi chiến dịch kết thúc, trấn Bắc đại tướng quân cùng lão Bình Tây Vương vào kinh bái kiến thiên tử, được phong thưởng. Duy chỉ có Bùi giáo úy công lao chiếm phần lớn lại chưa được ban thưởng. Lúc ấy, có người nhắc nhở hoàng đế, lúc thành thất thủ, Võ Tỳ huyện dân chúng bị đồ sát, khắp miền Bắc quan, binh sĩ vì một đứa trẻ man tộc mà lâm vào hiểm cảnh. Chính là cơ hội cho Bùi giáo úy ra tay trừ hậu hoạn. Trên chiến trường mà lòng dạ từ bi, tức là dung dưỡng giặc, ai có thể cam đoan trong mấy ngàn phụ nữ và trẻ em ấy không có kẻ tâm tư hiểm độc? Không ai so với bọn họ, những người từng ở nơi biên thùy hiểu rõ người Hồ giảo hoạt tàn nhẫn đến mức nào. Lão Bình Tây Vương nói, hoàng đế là thiên tử, cần phải vì thiên hạ gánh lấy trách nhiệm. Hoàng đế nghe xong, trong lòng có phần áy náy, lập tức hạ chỉ phong Bùi giáo úy làm võ vệ tướng quân, ban thưởng dày đặc, sau đó lại triệu hắn vào triều, ý muốn ban thêm vinh sủng, phong cáo mệnh cho nữ quyến trong nhà. Mà nữ quyến Bùi gia, ngoài lão thái mẫu tuổi cao, chỉ còn lại một người quả tẩu. Quả tẩu này chăm lo trong ngoài, phụng dưỡng thái mẫu, dạy dỗ tiểu cô, giữ tiết nghi lễ, quả thực là tấm gương tiết hạnh, thiên tử hứng thú dâng cao. Ai ngờ lại bị Bùi Nhị Lang cự tuyệt. Hắn cự tuyệt, không ngờ lại là cự tuyệt. Cách chương.